Đang ở nói chuyện bên trong, sương khói bên trong chợt hiện đứt ánh đao nháy mắt biến mất. Nguyên lai, Tùng dưới muội muội một bộ đao pháp không có thi triển kết thúc. Liền phát hiện mình đứt mục tiêu bác thiếu gia đã muốn biến mất tại sương khói bên trong không. Tốt tỉ tỉ. Tùng dưới muội muội tâm niệm vừa động, vội vàng tiến đến cứu viện. Bất quá đã muốn đã muộn. Đang ở đánh đàn đứt Tùng dưới tỉ tỉ sau lưng phát lạnh. Đã muốn cảm giác được chính mình ánh sáng quả đứt trên đầu vai. Đáp trên một bàn tay. Một con nam nhân đứt tay. Thua. Tùng dưới tỉ muội thật không ngờ đối phương thế nhưng mạnh như thế, chính là một cái nháy mắt cũng đã thua. Nhưng là nhưng không có nghĩ đến. Diệp không chính là tại nàng đầu vai mời ấn xuống một cái. Trong miệng nhưng lại là quát một tiếng. Tiếp tục. Nói xong, thân ảnh của hắn chợt lóe, lại xuất hiện ở sương khói bên trong đứt nơi nào đó. Hắn thế nhưng không có đánh bại chúng ta. Đây là ở nhường chúng ta sao? Nếu đã hắn nói tiếp tục vậy, tiếp tục cầm chúng ta mạnh nhất đích công phu sử ra đến. Đấu trường bên trong lại là một tiếng vang thật lớn. Không ai biết đây nhẫn thuật là đúng. Vân như thế nào biến thành. Chỉ nghe một tiếng này. Trong sân sương khói nháy mắt biến mất hết sạch. Sạch sẽ đứt sân bãi trên. Tùng dưới muội muội kéo trong tay một khẩu sáng như tuyết đứt nhẫn đao. Lấy ninja đặc thù đứt nhịp bước chạy tới. Chen chen chen. Khi giờ khắc này, Tùng dưới tỉ tỉ đứt tiếng đàn cũng trở nên điên cuồng đứng lên. Mà theo nàng tiếng đàn đứt điên cuồng, có thể rõ ràng đứt trông thấy. Càng chạy càng gần đứt Tùng dưới muội muội đứt hai mắt. Tốt hơn đứt đỏ lên. Đây tiếng đàn không phải nhằm vào đối thủ, mà là dùng để thăng cấp thực lực của chính mình. Rất khéo léo đứt tinh thần lực. Nhớ mang máng ta đã từng thấy qua một loại trống có bổn sự này. Bất quá của nàng tiếng đàn so với kia cái trống kém xa. Đang ở Diệp không tâm niệm động liên tục đứt thời điểm, Tùng dưới muội muội đã muốn đi tới Diệp không đứt trước mặt. Nàng màu đỏ tươi đứt hai mắt đã muốn đỏ tới rồi đỉnh. Giờ khắc này trong lòng của nàng đã muốn tràn đầy sát khí. Đánh đàn đứt Tùng dưới tỉ tỉ rốt cục một tiếng hét to rết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3172 chịu thua rồi. Bờ. A một cái 72 nhận thua rồi. Giết. Theo Tùng bản tỉ tỉ một tiếng hét to, hai mắt màu đỏ tươi đứt Tùng bản muội muội nháy mắt bạo lên. Nháy mắt. Đồng tiêu nhẫn đao thả ra chói mắt đứt hào quang. Khi vốn có cần phải hẳn là bay nhanh đứt ánh đao. Nhưng có thể tại hiện trường mấy trăm vạn người xem giật mình đứt trong ánh mắt. Nhưng lại là trở nên thông thả. Mà theo đao nhanh đứt biến chậm, đao thế lại đạt tới đỉnh. Cái loại cảm giác này thật giống như một vòng nắng gắt vào đầu đánh rớt. Càng là tiếp cận, người mới có thể càng là cảm giác được nó đứt khổng lồ, đáng sợ. Đây là một loại chém nát trời đất đứt khí thế. Có người nói, vốn có nhanh như vậy, cương mãnh như vậy đứt đao nhanh, thoáng chốc biến chậm như thế. Đối thủ kia không phải có thể dễ dàng đào thoát. Kỳ thật không phải, khi ngươi tại một khắc kia đứng ở vị trí đó, ngươi mới có thể giật mình đứt phát hiện. Ngươi sở hữu đứt đường lui, sở hữu đứt khí cơ, đã muốn toàn bộ đều bị khóa chết. Nó tuy nhiên chậm, nhưng mà ngươi trốn không ra. Bất quá hôm nay nhưng lại là bất đồng. Hôm nay bị nhốt tại đao thế bên trong Đức cũng không phải người khác mà là Đỉnh Bác thiếu gia thân phận Đức Diệp Không. Hắn không hề động cũng không phải bởi vì hắn không động đậy mà là bởi vì hắn căn bản không cần động. Hắn đứt hai mắt cũng đột nhiên buộc chặt, bất quá trong mắt biểu lộ đứt cũng không phải sợ hãi, mà là khen ngợi ánh sáng. Lại nói tiếp. Tham gia. B. K. Lâu như vậy. Đối chiến trôi qua đối thủ nhiều như vậy. Có thể làm cho hắn chân chính đứt tán dương chỉ sợ cũng chỉ có Tùng Bản muội muội một đao kia. Rất có điểm lấy đao nhập đạo đích ý vị, có thể nói khoảng cách nhập đạo chỉ có một bước xa. Trước trăm tên tuyển thủ chuyên dụng trên khán đài. Hiện trường quan sát đích các vị tuyển thủ toàn bộ đều là sắc mặt kinh biến. Giờ phút này người giáp sắt đã muốn bị được phong lôi kiếm. Lý Văn đánh bại tạm xếp thứ 4. Hắn giống như một khẩu bình thép một dạng đích khổng lồ thân mình chiếm dụng 4 vị trí. Nhìn phía dưới đích chiến đấu. Người giáp sắt chỉ có cười khổ. Vốn có cho rằng ta có thể tại thứ 4 danh ngồi lâu. Nhưng mà hiện tại xem. Đây Tùng Bản tỷ muội quả nhiên không giống bình thường. Chỉ là một kiếm này. Ta đây một thân áo giáp liền muốn bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn còn chưa nói kết thúc. Cách đó không xa bá chủ một dạng ôm kiếm ngồi đứt phong lôi kiếm liền trào phúng nói. Đâu chỉ bị hao tổn nghiêm trọng. Đừng tưởng rằng ngươi một thân áo giáp cứng rắn, nhưng mà ngươi kia bất quá là trên một đời siêu hợp kim tạo ra. Ngươi cũng biết Tùng Bản muội muội cây đao kia là cái gì chất liệu gỗ. Đó là nữ nhẫn thuật đại sư Thanh Thủy Linh Tử giá cả thu mua đích đến từ chòm sư tử tinh hệ đích tinh thần cương. Phí chuyên chở liền hù chết ngươi. Người giáp sắt lại cười khổ ta đây đã bị một đao hai nửa đi. Tất cả mọi người cười ha ha. Chỉ có trong đôi mắt luôn luôn giống như trong sạch một dạng đích Lý Văn không có cười. Mà là mở miệng nói Tùng Bản muội muội thế nhưng che giấu như thế cường đại cương mãnh đích thực lực. Như vậy bác thiếu gia sẽ bị thua sao? Sẽ không? Ở đây gần như tất cả mọi người lập tức cấp ra trả lời. Mà Lý Văn nhưng lại là băng phách hai tròng mắt chăm chú nhìn phía dưới. Lại lầm bầm lầu bầu giống như hỏi. Vậy hắn sẽ biết. Gặp như thế nào phá giải một đao kia đâu. Lần này không ai có thể trả lời. Bác thiếu gia như thế nào phá giải một đao kia. Rất nhiều người đều là nghĩ đến. Chỉ sợ hay là còn là. Vẫn là cùng dĩ vãng một dạng. Hổ đầu quyền chính là được một kiếp. Quản hắn mỹ nữ hay là còn lạc, vẫn là quái thú, một quyền nổ đầu, đủ cương mãnh, đủ huyết tinh. Bất quá nữ người xem nhưng lại là có chút khó chịu. Dù sao Tùng Bản tỷ muội đều là phấn nộn đáng yêu đích tồn tại. Ngươi như vậy thì có điểm quá mức bạo lực. Huống chi? Người ta mấy lần tỏ ra yếu kém với ngươi. Đang ở mọi người trong lòng mỗi bên có ý nghĩ đích thời điểm, bác thiếu gia rốt cục động. Hắn đứng thẳng giữa sân, ngưng đứng bất động, tóc dài khẽ nhúc nhích, mà hắn động, chính là một con tay phải. Xuất thủ. Thế nhưng chính là xuất thủ. Bác thiếu gia thế nhưng dùng một bàn tay đi đón Tùng Bản muội muội đây kinh thiên động địa đích một đao. Bên trong không trung, bình luận viên đích âm thanh không mất thời cơ đích hô đứng lên. Trên thực tế tất cả mọi người là đúng. Vân che miệng giật mình. Mọi người đều muốn quá bác thiếu gia sẽ biết. Gặp phá giải đối phương đích một đao. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên là tay không đi đón. Cũng không phải cái gì tay không nhập vào dao sắc mà là giản dị tự nhiên, tay không tiếp đao. Khi tùng bản muội muội đứt trường đao đó, đao phong rơi vào Diệp Không đứt trong lòng bàn tay. Sở hữu đứt lực lượng và khí thế, toàn bộ tới một cái tới hạn. Tiếp theo chính là được trời long đất lỡ một dạng đứt nổ tung. Búp búp búp. Diệp Không đứt trên cánh tay, phản phất cột lấy một cái pháo từ lên tới dưới phát ra liên tiếp đứt tiếng nổ. Hắn thế nhưng như vậy liền dễ dàng tan mất một đao kia lực. Trên khán đài Lý Băng kia luôn luôn lạnh như băng đứt băng phách, hai tròng mắt đều lâm vào động dung, khiếp sợ. Yên tĩnh sau cuồng bạo. Một đao kia tại bên trong không trung hiệp phong lôi một dạng đứt lực lượng, có thể chém trời rạch đất. Mà cứ như vậy đứt một đao, nhưng lại như là này bình tĩnh đứt rơi vào bát thiếu gia đứt trong tay. Thật giống như một mảnh lông chim. An tĩnh. Nhu nhược. Đối với hắn cấu bất thành phải không bất luận đứt thương tổn. Sở hữu đứt lực lượng kinh thiên động địa đứt khí tràn, bất quá là bát thiếu gia nhấc tay nắm chặt tan thành mây khói. Đây là bát thiếu gia thực lực chân chính. Người ta cấp nập đứt trên khán đài. Trần Trạch Lâm chậm rãi đứng dậy, nàng mỉm cười vỗ tay. Ánh mặt trời chiếu vào nàng trong suốt đứt trên mặt. Mà kia công công đứt giống như trăng lưỡi liềm đứt động lòng người hai mắt. Con ngươi nhưng lại là giống như ban đêm đứt tinh quang. Cùng nàng một dạng đứng lên đứt còn có rất nhiều người xem, mọi người đều đứng dậy vỗ tay. Thi đấu tới rồi loại tình trạng này, đã là không có bất luận đứt trì hoãn. Bác thiếu gia một bàn tay cũng đã nắm giữ trên đấu trường sở hữu đứt quyền khống chế, chi phối quyền. Trận này thi đấu thật giống như là một cái bột nhão, hắn muốn tạo thành hình vuông hình tròn đều có thể. Nếu tùng bản tỷ muội còn hiểu lý lẽ mà nói, nên lập tức nhận thua kết thúc thi đấu. Nếu không tiếp tục đi xuống, chỉ có tự rước lấy nhục. Bất quá khiến để tránh mọi người giật mình chính là tùng bản tỷ muội cũng không phải như vậy sáng suốt. Khi tùng bản muội muội đứt đao bị được Diệp Không tiếp được của nàng, hai mắt cũng khôi phục bình thường đứt sáng bóng. Mà lúc này, tùng bản tỷ tỷ thủ hạ chính là tiếng đàn thế nhưng đột nhiên biến đổi. Tinh tinh tan tan. Đau khổ triền miên. Đây là Diệp Không ngẩn ngơ. Chỉ thấy tùng bản muội muội đột nhiên buông lỏng ra đồng tiêu một dạng đứt chui đao. Trực tiếp buông tha cho vũ khí của mình. Sau đó vòng quanh Diệp Không bắt đầu vặn vẹo. Nhảy múa. Loại này một loại giống như mô phỏng rắn đứt vũ đạo. Đông đưa. Uốn éo. Cầm kia cao cao đứt bộ ngực cùng trăng tròn một dạng đứt đùi non tại Diệp Không trên người cọ lau. Diệp Không cảm giác được như vậy đứt công kích căn bản không có bất luận đứt lực sát thương. Bất quá đúng lúc này, Diệp Không tâm niệm đột nhiên căng thẳng, không tốt. Nguyên lai tại vạn vẹo bên trong. Tùng bản muội muội đột nhiên nâng lên đầu gối. Chống đối hướng Diệp Không giữa hai chân nơi nào đó. Chẳng lẽ nàng muốn dạng này tập kích? Nhưng có thể kết quả hiển nhiên không phải Diệp Không nghĩ muốn đứt như vậy. Tùng bản muội muội căn bản không có dùng một chút đứt lực. Mà là dùng nàng hồng nhạt váy ngắn ngoài đứt đùi liền đến tại bác thiếu gia đứt nào đó cái vị trí. Khi phấn nộn trong suốt đứt chân mà liền như vậy đến cọ sát. Đừng nói Diệp Không. Hiện trường sở hữu nam nhân đều muốn hộp máu. Luận võ so với thành như vậy. Đây đó là vật lộn a. Mọi người đừng nhìn. Đây là tùng bản tỷ muội cùng tên này cầu hoang đâu. Đảo quốc nữ nhân chính là được vô sĩ a. Mặc dù là tại mắng to vô sĩ. Nhưng mà sở hữu nói những lời này đức nhân khẩu khí bên trong. Còn có cổ ê ẩm đức ý vị. Đúng là như vậy, Tùng bản tỷ muội biết thua cho nên liền mượn kết thúc trước thời gian cuối cùng biểu đạt dưới tình yêu. Tùng bản muội muội cọ vài cái, nháy mắt mắt to hỏi, làm chúng ta đứt nam nhân thế nào? Bác thiếu gia lưỡng lự hảo một cái, mới nói kỳ thật, ngươi vừa rồi đứt một đao hoàn toàn có thể. Lúc này đến phiên Tùng bản muội muội hộp máu trợn trắng mắt, sẵn giọng rất ngưỡng mộ, chịu thu rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3173 kinh thư tồn tại. Bờ. A một cái 73 kinh thư tồn tại. Thành công đánh bại Tùng bản tỷ muội về sau, Diệp không đứt tích phân tăng mạnh. Nhìn ra được. Đây đối với nhẫn thuật tỷ muội thực sự rất có thực lực. Có được đứt tích phân trị số cũng là một cái khủng bố đứt con số thiên văn. Diệp không một cái thăng cấp đến thứ 6. Muốn nói thứ hạng trước 5 đều là chân chính đứt cường giả, dẫn đầu phía sau thật là một cái mảng lớn. Tùng bản tỷ muội có được đứt tích phân. Tại bại bởi Diệp không một hồi về sau. Bọn họ thế nhưng còn có thể xếp hạng thứ 5. Tại Diệp không lúc trước. Bất quá ưu thế đã muốn rất mỏng manh. Diệp không tùy tiện chiến thắng trước 5 bên trong đứt mặt cho một gã đối thủ. Sẽ biết gặp đứng ở bọn họ đứt trên đầu. Đương nhiên. Bọn họ hay là còn là. Vẫn là rất chịu phục. Tại thi đấu sau đứt nào đó cái quán rượu nhỏ đứt trong một phòng trang nhã bên trong. Đã muốn hoàn nguyên Diệp không thân phận đứt bác thiếu gia ngây ngốc đứt đối mặt hai cái phấn nộn đứt váy ngắn cô gái. Kỳ thật các ngươi đứt thực lực nhất là kia một đao hay là còn lạc vẫn là có thể thăng cấp. Tuy nhiên kia một đao rất khí phách, bất quá lại khoảng cách nói đứt cảnh giới có một bước xa. Một bước này đứt khoảng cách ở chỗ này không ở suốt đao đứt muội muội. Mà ở đánh đàn đứt tỉ tỉ của ngươi tiếng đàn không thể chấp nhất với trong đao, mà là trong lòng có thiên địa. Tùng bản tỉ tỉ vẫn cảm thấy chính mình đứt cầm đã đến cầm kỹ âm kỹ đứt đỉnh. Đã muốn đến đỉnh. Không thể lại đề cao. Nhưng mà hiện tại nghe Diệp không đây vừa nói, sáng tỏ thông suốt. Diệp không một câu này. Cũng không phải giúp nàng vượt qua bình cảnh đơn giản như vậy. Mà là vì là. Làm nàng mở ra một mảnh rộng lớn đích thăng cấp đích thiên địa. Diệp không quân một lời nói đủ có thể lấy trở thành chúng ta tỷ muội ân sư. Mời thu tiểu nữ cúi đầu. Tùng bản tỷ tỷ thế nhưng bưng rượu nước quỳ lạy tại Diệp không bên người trên mặt đất. Ai, như vậy sao được, không cần khách khí ta liền tùy tiện nói một chút. Ngây ngốc đứt Diệp không vội vàng tới đỡ dậy. Trong miệng lại nói. Gần nhất ta đang nghiên cứu một loại thiết hợp địa cầu đứt phương pháp tu luyện. Đã có một chút mặt mày. Đợi đến thời điểm cho các ngươi tu luyện. Tin tưởng đó mới là các ngươi chỗ cần đứt. Nghe nói những. Này Tùng bản tỷ muội đối với đúng Diệp không càng là bội phục đứt cả người cuối rạp. Tùng bản muội muội so sánh với càng thêm đứt trắng trợn chủ động. Trên đấu trường một phen câu dụ không có đạt tới mục đích. Hiển nhiên rất không cam tâm. Lúc này không có người ngoài. Nàng đơn giản đổ vào Diệp không trong lòng. Ngực. Đem nàng đứt thanh đồng cổ tiêu lại đem ra. Chỉ thấy nàng phấn nộn đứt chu môi mở ra. Hồng nhạt đứt cái lưỡi vươn ra. Mắt to dẫn dụ Diệp không. Liếm liếm trong tay thanh đồng cổ tiêu. Buồn bã nói. Không ca. Ngươi có nghĩ là muội muội cho ngươi thổi một khúc đâu. Diệp không đều muốn phải hộp máu. Đây không phải thổi tiêu. Đây là muốn mệnh a. nếu trước kia cái kia Diệp Mỗ người giờ phút này nói không chừng liền muốn không ăn trắng không ăn. Nhưng mà hiện tại đích Diệp không nhưng lại là ngây ngốc đích có thể. Sợ tới mức khẩn trương đẩy ra Tùng Bản muội muội. Đứng lên nói. Ta muốn nói đích nói xong. Cái kia. Ta muốn trở về nghiên cứu phương pháp tu luyện. Nhìn Diệp không chạy thoát một dạng đích ly khai Tùng Bản muội muội hận không thể cầm trong tay cổ tiêu đánh đi ra ngoài. Tỷ tỷ. Hắn làm sao như vậy khó hiểu phong tình? Hắn là nam nhân sao? Tùng Bản tỉ tỉ cười nói. Hắn là nam nhân. Chính là không thuộc về chúng ta đức nam nhân. Có người ở bên ngoài chờ hắn đâu. Không cần nghĩ muốn bên ngoài khẳng định là có nữ nhân ở chờ hắn. Tùng Bản muội muội mắng không thể tưởng được tiểu tử ngốc này Diễm Phúc cũng không phải mỏng. Bên ngoài thực sự có người ở chờ loại Diệp không? Khi hắn từ Nhã Đan lúc đi ra ngoài, tử quán đứt bên trong đại sản. Một cái khéo cười tươi đẹp làm sao đứt nữ tử xinh đẹp đang ngồi ở một tấm bên cạnh bàn nhìn hắn. Ê! Ngươi nói 10 ngày sáng chế một loại công pháp cho ta xem. Hiện tại đều một tháng. Không thể tưởng được ngươi theo ta đều nói dối. Trần Trạch Lâm một cái quyệt miệng nói. Nếu hiện tại có mặt khác đêm bình an số hiệu trên đức chỉ huy viên lúc này khẳng định trong mắt muốn rớt một cái đức. Luôn luôn cường thế lại cao kiêu ngạo đức mỹ nhân hạm trưởng thế nhưng sẽ dùng loại này tiểu nữ mà nhà đức vẽ mặt cùng người nói chuyện. Đừng nói người khác. Coi như là khờ ngốc đứt Diệp Mỗ người thấy nàng giờ phút này biểu cảm sinh động. Dung nhan kiều diễm. Đều không thể không ngẩn ngơ. Mới gãi đầu nói. Kỳ thật ta đã muốn sáng chế công pháp. Chính là có điểm không thiết ứng địa cầu tu luyện. Ngươi thật sự đã muốn sáng chế công pháp. Trần Trạch Lâm đều là lâm vào cả kinh. Tuy nhiên sớm biết vậy Diệp không phải phàm nhân. Nhưng mà tên này thế nhưng như thế ngắn ngủi đức thời gian đều sáng chế tu luyện chi pháp. Đây là cố gắng khiến người ta giật mình đức. Phải biết rằng những này công pháp đều là một cái tôn phái đức trụ cột những này tôn phái truyền thừa hơn 1.000 năm cũng bất quá mới hoàn thiện một bộ công pháp. Ngươi không phải là lừa bịp ta đi. Trần Trạch Lâm giơ lên nhọn nhọn đít cầm không tin nói. Ta làm sao sẽ biết gặp lừa bịp ngươi. Diệp không rất ngây ngốc. Từ lúc lần trước Long Hổ Sơn đỉnh đít vừa hôn. Hắn đã sớm đem Trần Trạch Lâm trở thành chính mình không giống người bình thường. Cho nên hắn vội vàng thổ lộ một dạng đức đưa tay lấy ra một cái tập tin điện tử. Đây chính là ta sáng tạo ra đức phương pháp tu luyện. Chính là được vẫn chưa hoàn thiện, không thích hợp chúng ta thế giới này tu luyện. Trần Trạch Lâm đã muốn tự động che chắn phía sau mà nói. Vội vàng thấu lại đây. Đoạt lấy điện tử cảo. Cúi đầu quan sát. Nàng cũng không phải tu sĩ, nơi nào nào có nhìn xem biết những. Này cảm thấy được liền cùng thiên thư một dạng. Bất quá làm không gì làm không được đức mỹ nhân hạm trưởng, nàng tuyệt đối sẽ không nói không hiểu đức. Ta quay đầu lại có rảnh đức thời điểm xem. Trần Trạch Lâm cầm điện tử cảo tùy tay thu lại đứng lên. Nơi này là mạng toàn cầu. Hết thảy đều là giả thuyết. Bản thảo vung tay lên liền tồn tại tiến vào của nàng quan não. Nga, ngươi nhìn xem có thể, đừng tu luyện a, chúng ta thế giới này vô ích đức. Diệp không lại dặn dò một câu. Biết. Trần Trạch Lâm lại nhìn xem người nam nhân này. Cho tới bây giờ. Nàng hay là còn là. Vẫn là nhìn không thấu người kia. Hắn tới cùng có cái gì dạng đức lai lịch? Có bao nhiêu lực lượng cường đại? Vậy là cái gì thân phận? Đây hết thảy đều là mê một dạng, mà nàng từ kia một cái buổi chiều phản phất liền nhất định cùng hắn phát sinh liên hệ. Trần Trạch Lâm trong đầu hiện lên ngàn vạn đứt nghi vấn. Bất quá nàng mỉm cười, từ môi đỏ mọng bên trong phun ra, nhưng lại là một cái hoàn toàn không thể làm chung đích vấn đề. Bộ công pháp kia, tuy nhiên cũng không phải ngươi muốn, nhưng mà cũng có cái tên đi được. Sao? Một khắc kia, Diệp Không căn bản không có nghĩ muốn. Trí nhớ bên trong đích năm chữ bỗng nhảy đi ra. Ngũ hành thăng tiên kinh. Ngũ hành thăng tiên kinh. Trần Trạch Lâm nhất thời bật cười nói, đây tên là gì, tu luyện thành tiên sao? Ha ha! Tu luyện thành vì là làm cường giả. Ta tin tưởng. Nhưng mà tu luyện thành tiên, ta còn thật sự không tin. Ta cũng không biết, đột nhiên toát ra tới tên. Diệp Không bắt gãi đầu, lại nghĩ tới cái gì? Đột nhiên cảm thấy được chính mình làm bạn trai cũng muốn biểu thị một cái quan tâm đi được, sao? Mở miệng hỏi cái kia. Ta mới vừa nghe nói đêm bình an số hiệu gần nhất đã muốn ly khai Minh Nhị Tinh căn cứ. Ngươi mới vừa nghe nói. Trần Trạch Lâm cả kinh trừng mắt đẹp. Tiếp theo hận không thể một cước đá bay tiểu tử này. Đêm bình an số hiệu đều đi một tháng. Hắn vừa mới nghe nói. Bất quá nghĩ đến hắn gần nhất vội vàng tự nghĩ ra công pháp. Trần Trạch Lâm hay là còn là. Vẫn là nhịn xuống dẫm lên hắn đứt xúc động. Mở miệng nói. Đã muốn đi một tháng. Trải qua bốn lần định hướng toát ra. Đã muốn tiếp cận vành đai thổ tinh căn cứ. Đợi đến bên kia. Chúng ta là có thể ngắn ngủi đứt nghỉ ngơi và hồi phục một cái. Chờ đợi quân bộ mệnh lệnh. Diệp Không gật gật đầu. Muốn lại nói điểm quan tâm mà nói. Nhưng mà đối với đúng tin chiến hạm căn cứ gì gì đó hắn hoàn toàn không hiểu. Há mồm không biết nói cái gì đó. Trần Trạch Lâm ngược lại thật ra nhìn ra tâm tư của hắn. Mỉm cười nói. Ngươi đừng nghĩ muốn nhiều như vậy. Hảo hảo thi đấu. Đánh ra một cái. B. K. Quán quân cho ta. Bất quá lại vào thời khắc này, bên người cách đó không xa một tiếng khinh miệt đứt hừ lạnh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3174 ta muốn khiêu chiến gia tư lan. Bờ. A một cái 74 ta muốn khiêu chiến gia tư lan. Đại hội võ thuật tổng bộ phụ cận đích gian nào đó tử quán. Gian phòng này tử quán khoảng cách đại hội võ thuật tổng bộ quy đưa đơn giản xa. Bất quá hoàn cảnh phi thường đích thanh nhã, cho nên trở thành tuyển thủ cùng khán giả tương đối xa hoa đích một nhóm người, lại không thích huyên náo, thành đây bộ phận người yêu mến tới địa phương. Tùng bản tỷ muội lần này cùng Diệp Không nói chuyện tương đối chính thức, cho nên liền mời Diệp Không tới nơi này. Mà ra đến về sau, Diệp Không ngay tại bên trong đại đường cùng Trần Trạch Lâm uống xoàng mấy chén. Khó được ồn ào bên trong lấy tỉnh. Hưởng thụ chỉ chốc lát đứt ấm áp thời khắc. Nhưng mà ngay tại bọn họ chính tán gẫu được có điểm nhỏ cảm giác đứt thời điểm. Lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến hừ đứt một tiếng. Diệp Không quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từ cổ kính đứt trên cầu thang gỗ đi xuống tới. Là một cái nửa nam không nữ đứt gia hỏa. Người kia cùng bác thiếu gia đứt tạo hình một dạng chính là đều là màu đen đứt tóc dài. Bất quá Diệp Không đứt tóc dài vừa chớm vai, mà người kia nhưng lại là tóc dài kịp tung, còn trả lại đánh biếm tóc lớn. Nhìn qua như là nữ nhân, nhưng mà nhưng lại có ít hậu. Lại nhìn dung mạo, người này sinh đức khá thanh tú, tăng thêm biếm tóc càng thêm giống một nữ nhân. Mà người này nhất cùng người khác không giống nhau, đó chính là một chữ, gầy. Quá gầy. Quả thực gầy đến da bọc xương. Diệp không thật sự sẽ biết. Gặp hoài nghi một trận gió lại đây có thể hay không cầm cái này làm tài một dạng đức gia hỏa thổi trên giữa không trung. Diệp không không biết người này. Nhưng mà Trần Trạch Lâm nhưng lại là nhận thức. Nhất thời mặt mày mở ra. Cười nói thì ra là Gia Tư Lan. Thật là hạnh ngộ. Từ lúc lần trước tại mặt trăng từ biệt. Một năm rưỡi không gặp. Đây là Gia Tư Lan. Diệp không nghe thế cái tên cũng hiểu được như sấm bên tai. Lại nhìn cái này da bọc xương đứt da hỏa mặc một kiện đỏ trắng giao nhau đứt kẹp gắt khắc. Ngược lại thật ra cùng hắn điều khiển đứt hồng bạch cơ giáp không có sai biệt. Tuy nhiên Trần Trạch Lâm vẽ mặt nét cười. Nhưng mà Gia Tư Lan nhưng lại là cũng không bán mặt mũi. Mở miệng khó chịu nói Trần Trạch Lâm. Ngươi hết lần này tới lần khác đứt cự tuyệt Lý Chân Chí. Chẳng lẽ chính là vì cái này tiểu tử ngốc. Trần Trạch Lâm cùng Diệp không đứt quan hệ luôn luôn đều không có làm rõ. Nghe Gia Tư Lan đây vừa nói. Nàng nhất thời vẻ mặt đỏ bừng. Cả giận nói Gia Tư Lan. Ta đem ngươi làm bằng hữu. Ngươi ở trong này nói hưu nói vượng cái gì? Ta nói hưu nói vượng. Người mù đều nhìn ra các ngươi vừa rồi như vậy kinh nhiệt, mắt đi mày lại. Gia Tư Lan tuy nhiên gầy yếu, bất quá động tác phi thường đứt nhanh, nháy mắt cũng đã đi tới Diệp không đứt trước mặt. Diệp không ngồi bất động. Liền trông thấy cái này mặc đồ đỏ trắng giao nhau kẹp gắp khắc đứt gia hỏa đứng ở trước mặt của mình. Dùng một loại vô cùng khinh miệt đứt ánh mắt cùng khẩu khí nói tiểu tử ngốc. Mới là mới phải một cái hạ sĩ. Thật là mắt bị mù. Gia Tư Lan soạt một tiếng, lại cúi đầu nhìn Diệp không nói ngươi biết rõ ta là ai sao. Quên đi quên đi. Nói cái này vô dụng. Ta chỉ là đốn. Vâng nói cho ngươi biết. Ngươi biết rõ sao? Bằng hữu của ta Lý Chân Chí. Hắn luôn luôn đều yêu mến. Quên đi cùng ngươi nói cái này cũng vô dụng. Nhìn ra được. Gia Tư Lan cũng là cái xinh tình người trong. Giờ phút này đều đã miệng không nói khác. Lại thở ra một hơi. Mới còn nói thêm hạ sĩ. Ta là quân hàm trung tướng. Ngươi cho ta đứng lên. Diệp không vừa định đứng lên. Phía sau Trần Trạch Lâm cả giận nói Diệp không. Đừng nghe hắn đứt. Hiện tại không phải chính thức trường hợp. Hắn liền quân trang đều không mặc. Ngươi có thể không đứng. Nhưng mà ta dẫn theo màu cam khô lâu tiêu. Diệp không lúc này mới chú ý. Gia Tư Lan đứt si ôm cửa. Một cái lưu tóc chống đỡ một cái đầu ngón tay kích thước đứt màu cam dấu hiệu. Đây là cùng vương vĩ một dạng, màu cam khô lâu tiêu. Nói cách khác, hắn đánh tan đứt già lâu la Garuda lo chiến cơ đứt số lượng đã muốn vượt qua 5.000 cái. Mà hiện tại, hắn đã là vượt qua vương vĩ đứt tân chiến thần. Nói cách khác, hắn thực tế đánh rơi đứt vượt qua 7.000. Tuy nhiên khoảng cách màu đỏ khô lâu tiêu đứt 2.000 còn có rất lớn chênh lệch. Bất quá đây đã là nhân loại bên trong đứt kỳ tích. Được rồi. Diệp không luôn luôn cũng là kính nể cường giả, đột nhiên đứng lên cúi chào nói hướng ngươi chào, Gia Tư Lan trung tướng. Trần Trạch Lâm không nghĩ tới Diệp không đứng lên, có chút không vui, cau mày nói cho ngươi đừng đứng lên. Gia Tư Lan nhìn lại cái này hạ sĩ ngược lại thật ra ngây ngốc. gật đầu hừ lạnh nói: "Hạ sĩ, ta lệnh cho ngươi cùng nữ nhân này phân rõ giới hạn, về sau vĩnh không lui tới. Trung tướng, ngươi không có quyền hạ dạng này đích mệnh lệnh." Diệp Không tuy nhiên ngây ngốc, nhưng mà lúc này hắn nhưng lại là tuyệt đối sẽ không trang phục Ru An. "Ha ha, ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi không phải liền cái kia bác thiếu gia? Ngươi cho là ngươi tham gia mấy tràng BK thi đấu liền khó lường? Khiến người ta kỳ quái chính là Gia Tư Lan thế nhưng đã muốn rõ ràng Diệp Không tham gia BK đích thân phận. Bất quá hắn cũng không ngăn cản, mà là rất có quan trinh khí thế đích qua lại đi rồi hai bước, mở miệng giáo huấn nói: "Ngươi biết rõ sao? Hiện tại thế giới này không phải mấy trăm năm trước. Hiện tại quả đấm đã muốn quyết định không được chúng ta đích vận mệnh. Quyết định chúng ta vận mệnh là của chúng ta ý nghĩ." Gia Tư Lan luôn luôn đều khinh thường thể lực cường đại đích người. Diệp Không càng là tại B K lợi hại, càng là bị được hắn kỳ thị. "Ngươi biết rõ ngươi vì cái gì là một cái hạ sĩ, mà ta nhưng lại là một cái trung tướng sao?" Gia Tư Lan tiếp tục giáo huấn nói: "Đó là bởi vì ngươi dùng là đúng phân thể lực, ta dùng là não. Lao tâm giả trì nhân, lao lực giả trì vô nhân, người lao động trí óc thống trị người khác, người lao động chân tay sẽ bị người khác thống trị. Hiện đại đức xã hội, độ cao đức phát đạt, máy móc đã muốn thay thế ta nhóm làm sở hữu sự việc. Quên đi cùng ngươi nói những này vô dụng đức. Tóm lại ta chính là được nói cho ngươi biết, ngươi cùng nữ nhân này không xứng. Tuy nhiên, cái này tử quán người không nhiều lắm, nhưng mà nơi này đức tranh cãi, tăng thêm Gia Tư Lan đức thành danh, giờ phút này đã muốn vây quanh mấy người." Trần Trạch Lâm không muốn nhiều lời, kéo Diệp Không muốn đi. Bất quá nàng kéo vài cái, nhưng không có kéo động. Chỉ thấy mặt màu đen hạ sĩ quân trang đức Diệp Không lại kính một cái lễ. Tâm bình khí hòa nói: "Trung tướng, ngươi nói đích không đúng. Nhân loại phải dựa vào, vĩnh viễn là chính mình, nhờ vào ngoại lực cuối cùng rơi vào tầm thường. Già lâu la Garuda lo người chính là được vết xe đổ. Còn có ta cùng nàng sướng không sướng cùng ngươi không quan hệ." Diệp Không nói xong, lúc này mới kẹp lấy Trần Trạch Lâm đứt cổ tay, bước đi ra quán rượu nhỏ. Hai người vốn có tâm tình không tồi không sai, nhưng mà lại bị Gia Tư Lan biến thành rất không khoái trá. Sau khi đi ra, Diệp Không luôn luôn đều cau mày tâm. Trần Trạch Lâm còn tưởng rằng hắn vì Gia Tư Lan mà không vui, mở miệng nói: "Ngươi cũng đừng sinh Gia Tư Lan đích khí. Hắn từ nhỏ liền thân thể yếu kém, thường xuyên sinh bệnh, còn giống như là đốm vân một loại trị không hết đích bệnh. Gia cảnh lại không tốt, có một cái kêu Lý Chân Chí đồng môn đích thường xuyên tiếp tế hắn. Bất quá hiển nhiên Diệp Không cân nhắc đích cũng không phải những này." Đột nhiên hắn mở miệng nói: "Thế giới này đại bộ phận đức người ý nghĩ đều cùng Gia Tư Lan một dạng, muốn buông tha cho chính mình đức thân thể, ngược lại nhờ vào cơ giáp kim loại những này lạnh như băng vật. Loại này quan niệm thâm căn cố đế, muốn chuyển biến nói dễ vậy sao?" Trần Trạch Lâm thế mới biết tên này cân nhắc chính là cái này, gật đầu nói: "Không tồi không sai. Cơ giáp đích quan niệm xâm nhập lòng người, coi như là ngươi thắng B K cũng không có khả năng chuyển biến thế nhân đích cách nhìn." Đi ở phồn hoa đích ngã tư đường bên trong, Diệp Không đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn phía trước chậm rãi nói, cho nên ta chẳng những muốn nhận được B. K. Thứ nhất, ta còn muốn khiêu chiến Gia Tư Lan. A. Trần Trạch Lâm bị được Diệp Không cái này điên cuồng đích quyết định cả kinh mở lớn cái miệng nhỏ nhắn. Bất quá nháy mắt nàng đã nghĩ tới rồi cái kia hắc tây trang đích bóng dáng. Nàng bên trong hai mắt cũng là tinh thần giống như chiếu sáng. Gật đầu. Ngươi có thể làm được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3175 Bác Thiếu Gia Vân, Sơn, Người Giáp Sắt. Bờ. A. Một cái 75 Bác Thiếu Gia Vân, Sơn, Người Giáp Sắt. Cái gì, Diệp không muốn khiêu chiến Gia Tư Lan. Đêm bình an số hiệu một cái khu bộ tư lệnh. Khi Vương Vĩ từ Trần Trạch Lâm trong miệng biết được tin tức này, hắn còn tưởng rằng chính mình lỗ tai đi ra vấn đề. Liên Thanh lại mở miệng mắng to nói, đây hỗn tiểu tử. Khiến để tránh hắn hảo hảo học tập cơ giáp hắn không học. Không học cũng vậy thì thôi. Bây giờ còn muốn khiêu chiến Gia Tư Lan. Hắn đây không phải là thể hiện rõ muốn bị người ngược. Mất của ta nét mặt già Noa. Ngồi ở quan tư lệnh chỗ ngồi đích Trần Trạch Lâm trong tay cầm một cái chồng đóng dấu ra tới bản thảo. Sững sờ đích nhìn Vương Vĩ. Một hồi lâu mới nói xuất hiện một câu khiến để. Tránh Vương Vĩ càng thêm rụng tròng mắt mà nói. Không phải, đội trưởng, ngươi lý giải sai rồi, Diệp không không phải điều khiển cơ giáp khiêu chiến Gia Tư Lan. Không phải điều khiển cơ giáp, chẳng lẽ bàn tay Trần khiêu chiến Gia Tư Lan. Vương Vĩ thốt ra. Có đích kết quả là đúng. Vân khẳng định. Trần Trạch Lâm gật đầu nói, đội trưởng, ngươi nói đích không sai. Diệp không chính là muốn bàn tay Trần khiêu chiến Gia Tư Lan. Nói tới đây, Trần Trạch Lâm cũng là trong lòng dâng lên một cổ hưng phấn. Con ngươi tỏa sáng. Lại bổ sung nói, trang bị cơ giáp đích Gia Tư Lan. Bàn tay Trần khiêu chiến trang bị cơ giáp đích Gia Tư Lan. Vương Vĩ sững sờ đích nhìn Trần Trạch Lâm trong lòng nói, cô gái nhỏ này không phải điên rồi đi được sao? Một bên vừa là một người bàn tay Trần đứng. Bên kia là đúng, phân mấy chục thước cao đích sắt thép chiến sĩ. Đây đánh làm sao được, có thể hay không vừa vào sân đã bị sắt thép chiến sĩ một cước giết chết. Loại này chiến đấu, nhân loại lịch sử trên không có, cũng không có ai từng có như vậy điên cuồng đích ý nghĩ. Tóm lại mặc kệ thế nào, ta không cần cùng các ngươi nổi điên. Khiến để tránh tiểu tử kia đi ra ngoài, không cần treo đồ đệ của ta đích tên tuổi. Vương Vĩ cảm thấy được mình là không phải già rồi. Có điểm theo không kịp người trẻ tuổi đích tư duy. Hắn cúi đầu liền trông thấy Trần Trạch Lâm quyển sách trên tay cảo. Ngũ hành thăng tiên kinh, đây cái gì sách, ta trở về nhìn xem. Vương Vĩ một khẩu từ Trần Trạch Lâm trong tay lấy quá bản thảo, đi ra cánh cửa. Đây là ngươi đồ đệ đích tác phẩm lớn, bất quá vẫn chưa hoàn thiện. Trần Trạch Lâm ngẫm đầu hơ một cái cổ họng. Nàng nào có biết rằng, chính là được đây bộ địa cầu tu luyện không được đích kinh thư. Ngày sau tại thế giới kia, lại sinh ra một khác lần đích tuần hoàn. Gà sinh trứng, trứng sinh gà, vĩnh viễn tại tuần hoàn. Có ai biết là cái gì ngoạn ý sinh ra người thứ nhất gà, hoặc là trứng. Người thắng làm vua đại hội võ thuật, BK, hạng mục đích thi đấu. Trước tám mạnh mẽ đã muốn sinh ra. Thứ hạng thứ nhất, già Diệp, đến từ không biết đích ngoại hệ mặt trời. Thứ hạng thứ hai, Phong Lôi Kiếm, đến từ Mặt Trăng. Thứ hạng đệ tam, Lý Băng, đến từ Hỏa Tinh. Thứ hạng thứ bốn, Người Giáp Sắt, đến từ Mặt Trăng. Thứ hạng thứ năm, Tùng Bản Tỉ Muội, đến từ Mặt Trăng. Thứ hạng thứ sáu, Bác Thiếu Gia, đến từ Địa Cầu. Thứ hạng thứ bảy, Ca, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Duyệt Công Chúa, đến từ Áo Lãng Ơ Rang Tinh. Thứ hạng thứ tám, Liệt Lôi, đến từ Hỏa Tinh thứ chín chiến khu. Nói cách khác, Diệp Không là đúng. Vân Địa Cầu đích duy nhất đích một cái tiến vào trước tám đích tuyển thủ. Ngẫm lại Địa Cầu lâu như vậy xa, bây giờ còn thật là phong quang không hề. Những này chân chính cường đại đích cổ vũ gia tộc đều đã ly khai Địa Cầu, còn lại cũng chỉ là một ít nhị lưu đích gia tộc. Vốn có đã muốn tuyệt vọng đích người Địa Cầu, hiện tại gặp được Bác Thiếu Gia cái này đáng sợ đích gia hỏa. Bác Thiếu Gia đích xuất hiện, cấp Địa Cầu mang đến cuối cùng đích một chút mặt mũi, cũng cho Địa Cầu đích trăm tỷ người còn có mới đích chờ mong. Kia cái ấm trà lớn muốn xong đời rồi. Trên khán đài, người Địa Cầu tin tưởng 10 phần đích mở đầu bình phẩm từ đầu đến chân. Dĩ vãng, như vậy đích chiến đấu bọn họ đều ngượng ngùng ra tiếng đích. Bọn họ nói đích ấm trà lớn tự nhiên liền là có ấm trà một dạng sắt thép thân thể đích người giáp sắt. Người giáp sắt là một kẻ có tiền, chẳng những có tiền còn có tri thức. Hắn vốn là Mặt Trăng trường quân đội đích giáo sư. Một lần trong lần chạy thử ngoài ý muốn lọt vào đang ở nghiên cứu chế tạo đích cơ giáp động cơ, làm cho thân thể lớn nữa bị hủy đi. Hai tay hai chân hoàn toàn đánh mất. Hắn cảm thấy được cứ như vậy, chính mình liền phế đi. Vì thế tại hắn tự chủ thiết kế dưới, làm ra một cái phi thường tiên tiến đích người máy. Sau đó làm một cái giải phẫu, đem đầu óc của hắn toàn bộ dời tiến vào bên trong máy móc. Vì thế hắn liền biến thành một cái có nhân loại đại não cùng máy móc thân thể đích người giáp sắt. Kỳ thật từ một cái sinh động đích người biến thành một cái lạnh như băng đích máy móc, đối với đúng người giáp sắt mà nói là đúng. Vâng một kiện cố gắng bi ai sự việc. Bất quá tại hiện nay đích không khí dưới, ngược lại thật ra có không ít đích người trẻ tuổi rất là hâm mộ hắn. Ước gì cũng đem mình đích thân thể đổi thành áo giáp mới tốt. Đứng thẳng đích giữa sân, người giáp sắt đích thân thể so với người bình thường muốn lớn rất nhiều, cũng muốn cao rất nhiều. Bất quá cái này lại lớn lại cao đích gia hỏa, trước mặt đối diện cái kia tóc dài xõa vai đích tuổi trẻ nam tử, nhưng lại là có vẻ không có gì lo lắng. Bác Thiếu Gia, ta biết ngươi lợi hại, vốn có một hồi này ta muốn ta nghĩ dứt khoát chịu thua quên đi. Bất quá ta lại muốn, đây là B K đích thi đấu, huống chi lại là giả thuyết. Nếu như vậy ta đều không có dũng khí chiến đấu mà nói, ta phía sau đích thi đấu dứt khoát không cần so với. Người giáp sắt tuổi tác lớn, nói chuyện cũng so sánh lải nhải, bất quá nhìn ra được dũng khí còn tại. Diệp Không gật đầu, ta kính trọng của ngươi ý chí, bất quá tại trong trận đấu, ta cũng không có khả năng nhường cho ngươi. Ngươi toàn lực ứng phó đi được. Sao? Người giáp sắt cũng là gật đầu, nói không tồi không sai. Nếu đã ta quyết định cùng ngươi toàn lực đánh một hồi, cho nên ta cầm Mặt Trăng đích bất động sản đều bán. Hắn thốt ra lời này. Trên khán phòng, chính là Diệp Không đều là một cái ngây người. Không biết hắn cầm bất động sản bán cùng thi đấu có cái gì quan hệ. Chỉ nghe người giáp sắt lại nói đổi lấy đứt tiền ta toàn bộ đều dùng để cải trang của ta áo giáp cùng vũ khí. Tuy nhiên hiện thực bên trong cần nhất định đứt kỳ hạn công trình. Nhưng mà mạng toàn cầu đã muốn xét duyệt quá của ta thiết kế cùng hợp đồng. Bọn họ quyết định mới nhất để ta tại thi đấu bên trong sử dụng những này cải trang đứt bộ kiện. Thì ra là như vậy, cải trang qua kia tới cùng lại gia tăng rồi cái gì trang bị đâu. Tại vạn người nhìn vào bên trong, chỉ nghe chen đứt một tiếng, người giáp sắt trên người đứt vương ra bốn cái giá, trát xuống đất mặt, cầm thân thể hắn cố định trụ. Sau đó lại là két két tiếng liên tiếp vang lên. Chỉ thấy hắn trên vai cùng dưới nát. Thế nhưng vương ra bốn khẩu xạ tuyến súng máy. Tiếp theo két đứt lại một tiếng từ phía sau hắn, thế nhưng còn có một trận pháo laser dựng thẳng lên. Trời ạ, người giáp sắt thế nhưng ở trên người chứa giả bộ nửa trang bị những này, đây là BK chiến đấu sao? Quá vô sĩ. Hắn dứt khoát cầm kho thuốc nổ đưa đến tốt rồi. Bác thiếu gia bàn tay trần cùng trang bị đến tận răng đứt người giáp sắt chiến đấu. Bây giờ còn chứa giả bộ nữa. Trang bị nhiều như vậy cự ly xa đứt công kích vũ khí. Mạng toàn cầu đứt nhân viên công tác não ngấm nước sao? Kỳ thật, người giáp sắt ở trên người trang bị những này vũ khí đã hoàn toàn là đúng, phân vượt qua BK đứt quy tắc. Bất quá mạng toàn cầu vì hấp dẫn khán giả đứt tầm mắt, hơn nữa lại trải qua Diệp Không đứt đồng ý, cho nên mới khiến để tránh người giáp sắt sử dụng. Diệp Không nếu đã tại thi đấu lúc trước liền đồng ý, hiện tại đương nhiên càng thêm không có nói, chính là khẽ gật đầu. Thi đấu bắt đầu. Trên bầu trời nhất thời có chữ viết màn hiện lên. Người giáp sắt. Đến từ mặt trăng viện nghiên cứu, 63 tuổi, giáo sư. Trang bị áo giáp thân thể bộ. Thứ hạng 4. Bác thiếu gia. Đến từ địa cầu Trung Quốc quê quán, 24 tuổi, quân nhân. Trang bị không. Thứ hạng 6. Bắt đầu rồi. Trên đấu trường khán giả toàn bộ đều ngừng thở, ngưng thần quan sát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3176 yên lặng theo dõi kỳ biến. Bờ. A một cái 76 lơ tiên sinh. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Phúc phúc phúc. Thi đấu ngay từ đầu, người giáp sắt trên người đứt bốn thanh xạ tuyến súng máy lại bắt đầu điên cuồng bắn phá. Pháo quang cùng mấy trăm năm trước đứt súng máy không giống nhau. Bắn đứt máy móc tiếng phi thường nhỏ, phát ra rất buồn đứt phúc phúc tiếng. Mà viên đạn nhưng lại là càng thêm đứt dày đặc. Bởi vì là đốn vân pháo quang, cho nên cũng không có thật thể đứt viên đạn. Cho nên chẳng những không tồn tại viên đạn đánh xong đứt vấn đề, hơn nữa liên phát đứt thời điểm đánh ra đứt viên đạn càng là vô hạn tiếp cận với một cái thẳng tắp đứt đường thẳng. Đặc biệt khi nó điên cuồng bắn phá đứt thời điểm kia thật là cùng bão táp một dạng. Hoàn toàn không có chỗ tránh né. Bốn thanh súng máy đồng thời bắn phá. Hình thành đứt to lớn mặt quạt. Đã đem phía trước sở hữu đứt góc độ. Hoàn toàn đứt phong kín. Phúc phúc phúc. Bốn thanh súng máy điên cuồng phun ra trắng phát sáng mưa to một dạng đứt xạ tuyến. Loại này chiến đấu kia người giáp sắt cũng quá xấu. Ta nhìn loại cảnh tượng này, làm sao hình như là trông thấy mấy trăm năm trước đứt súng máy bắn phá dân bản xứ đứt đại đao trường mâu. trên khán đài đứt người căm giận bất bình. Hiện tại cũng không phải chinh phục dân bản xứ. Bây giờ là tiến hành đứt thi đấu. Mà thi đấu mấu chốt nhất đứt chính là được công bình. Như vậy đứt chiến đấu tuyệt đối là không công bình đứt chiến đấu. Bất quá coi như là như vậy không công bình đứt chiến đấu. Bác thiếu gia nhưng lại là mũi chân một chút mặt đất. Mạnh mẽ phúc mà ra. Dâng đi. Hắn thế nhưng từ mưa bom bão đạn bên trong tiến lên. Ở đây người xem đều giật mình đứt nhìn phía dưới đứt sân bãi. Chỉ thấy kia bốn thanh súng máy đang vào đứt mưa to tuy nhiên khủng bố. Nhưng mà Diệp không lại rất mạnh thật tốt giống một con báo. Hắn cực nhanh chạy như điên tại trung tâm đấu trường. Hôm nay đứt chiến đấu là ở hỏa tinh đấu trường lớn cử hành. Sân bãi phi thường đứt rộng lớn. Bốn thanh súng máy đều phong không được hắn. Bất tri bất giác. Đấu trường bên trong đứt ngọn đèn bị được điều tối sầm không ít. Đây càng thêm hiện ra kia bốn thanh súng máy bắn ra đứt xạ tuyến viên đạn. Vết đạn tự như một cái thẳng tắp chói mắt đứt trắng tuyến. Mà Diệp không nhưng lại là giống như một con hung mãnh đứt bóng đen con báo. Tại phô thiên cái địa đứt bạch quang xạ tuyến bên trong xen kẻ trốn tránh. Một viên đạn đều đánh không đến. Cho tới giờ khắc này, người giáp sắt mới phát hiện Diệp không đứt thực lực viễn siêu hắn đứt tưởng tượng. Diệp không khủng bố đứt tuyệt đối không phải là hắn có thể đánh tan hết thảy đứt thiết quyền. Tốc độ của hắn. Phản ứng của hắn. Hắn đứt kiên cường dẻo dai. Toàn bộ đều cùng lực lượng của hắn cùng so sánh. Xem ra chỉ có vận dụng càng mạnh lớn đứt thủ đoạn. Hư. Một tiếng này rất nhỏ thật tốt giống động cơ phát động đứt âm thanh. Kỳ thật là đúng. Vân người giáp sắt đầu vai đứt pháo laser bắt đầu rồi xuất lực. Chỉ thấy kia tối ôm đứt họng pháo bên trong tức thì liền sáng ngời lên. Xúc tích đứt năng lượng ánh sáng bắt đầu tại họng pháo bên trong tiếp lũy. Có thể trông thấy trong đó bạch quang càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng phát sáng. Phản phất toàn bộ ảm đạm đứt trên đấu trường sở hữu đứt tia sáng đều bị hút đến pháo laser bên trong. Tiếp theo, pháo laser bên trong phát ra một tiếng nổ vang, mặt đất đều là hơi chấn động. Một đạo màu trắng đứt to lớn cột sáng. Trên mặt đất nháy mắt liền xuất hiện hố to. Bùn đất văng khắp nơi, giống như một trận mưa một dạng. Bác thiếu gia. Tất cả mọi người trông thấy Diệp không đã muốn giống như một cái màu đen bóng dáng cao cao đứt nhảy lên. Bang bang ầm. Người giáp sắt một pháo thả ra về sau, không lưu thủ nữa, một pháo đi theo một pháo. Đối với không trung bay vọt đứt Diệp không lại là mạnh mẽ bắn. Đây cũng không phải là một cái chiến đấu. Coi như là đối thủ là đúng. Vâng vài trăm người đứt nhỏ bộ đội. Cũng đủ để bị được tiêu diệt. Đây là người sao? Hoàng Phương Lượng nhìn trong tivi đứt hiện trường trực tiếp đã muốn kinh sợ đứt trợn mắt há mồm. Bất quá người giáp sắt như thế điên cuồng đứt công kích thậm chí đều kém một chút cầm số liệu tấm chắn cấp đánh vỡ. Nhưng có thể sững sờ là đúng, Vân không có đối với đúng Diệp không tạo thành bất luận đứt thương tổn. Ngay tại mưa bom bão đạn cấu thành đứt hoa mắt sáng ngời bên trong. Một cái màu đen đứt tia chớp lúc ẩn lúc hiện. Vừa mới nhảy lên người giáp sắt đứt thân thể. Thẳng đến giờ khắc này. Người giáp sắt hay là còn là. Vẫn là ôm ảo tưởng. Ta đây là đốn. Vân gần nhất kiên cố nhất đứt siêu hợp kim tài liệu. Ngay tại viên đạn chiếu xạ xuất hiện đứt kia lúc sáng lúc tối đứt quang ảnh bên trong. Tất cả mọi người trông thấy cái kia bóng đen có một lần giơ lên hắn đứt quả đấm. ầm, phốc. Ấm trà lớn bên trong rốt cục phun ra một tiếng bất đắc dĩ đứt khói trắng, Hạ Cờ tắt lửa nguôi giận. Người giáp sắt bị đánh bại. Chờ lại trên đấu trường ngọn đèn sáng lên, mọi người mới phát hiện, chiến đấu bất quá tiến hành rồi nửa phút. Diệp không đánh bại người giáp sắt bất quá sử dụng nửa phút. Mà ở nửa phút lại đối với đúng thâm căn cố đế đức nhân loại đức quan niệm có rất lớn đức trùng kiếp. Tất cả mọi người bắt đầu cảm giác được súng máy đại pháo cũng không phải vạn năng đức. Còn có một loại càng cường đại hơn đức lực lượng, đó chính là tu luyện thân thể của chính mình. Cũng chính là bởi vậy tạo thành đức xã hội hiệu ứng. Khiến để tránh mặt trăng người giàu có khu trung ương nào đó tòa to lớn trong nhà Đức Lơ tiên sinh cũng nhịn không được quan sát trận này thi đấu. Đây không phải là tên tiểu tử kia sao? Lơ tiên sinh trông thấy bác thiếu gia cũng không có cảm giác, nhưng khi hắn trông thấy Diệp không đứt tư liệu, nhất thời chấn động. Ta thế nhưng không có cảm giác được hắn đứt tiếp cận. Hắn là áp chế lực lượng của chính mình. Không đúng, thế giới của hắn đã muốn bị được cướp đoạt, mất đi thế giới liền bị mất tôn giả đích lực lượng. Nhưng mà hắn lại giống như si ngốc ngốc, chẳng lẽ hắn là ẩn vào phàm nhân bên trong. Nhưng mà hắn xen lẫn trong phàm nhân bên trong còn có tác dụng gì? Mặc cho Lơ tiên sinh lại là đốn vân sành sỏi. Cũng sẽ không nghĩ đến. Diệp không đây là bị được ngụy quân tử đức thiên tôn môn đức người một nhà cấp hại. Hắn hiện tại đang ở tiếp cận địa cầu, ta nên nửa đường cướp giết hắn. Không đúng, hắn dùng đức bất tử đang còn hữu hiệu, vậy không bằng liền do từ hắn. Lơ tiên sinh do dự một hồi. Rốt cục sắc mặt mở ra. Ta ở địa cầu tìm kiếm rất nhiều năm, đều làm cho không rõ trung tâm tới cùng ở chỗ này. Nói không chừng tiểu tử này xuất hiện ngược lại thật ra chuyển cơ. Ta dứt khoát yên lặng theo dõi kỳ biến. Đêm bình an số hiệu. Diệp không tại chiến thắng người giáp sắt về sau đạt được số lượng kinh người đích tích phân. Một cái phản siêu người giáp sắt. Trèo lên thứ 4 danh đức vị trí. Chiếu theo Diệp không đức ý nghĩ, đó chính là tiếp tục khiêu chiến phía trước đức hỏa tinh băng mỹ nhân Lý Băng. Bất quá Hà Chấn lại nói cho hắn biết không thể, phải đợi, bởi vì thi đấu nhật trình đức an bài. Mạng toàn cầu đương nhiên là hy vọng kéo dài thi đấu. Cầm kiếp thiết nhất trì hoãn đức lưu đến cuối cùng. Thế nhưng cấm Diệp không tiếp tục hướng về phía trước khiêu chiến. Chỉ cho phép xuống phía dưới khiêu chiến kiếm tích phân. Loại chuyện này Diệp không đương nhiên làm không được. Cũng liền không có dự thi. Thậm chí đều không có đăng nhập mạng toàn cầu. Tổ tại nhà mình nhà trọ bên trong. Ngày hôm nay, Diệp không đóng hơn phân nửa tháng đứt cửa phòng rốt cục mở ra. Một cái mặt màu đen hạ sĩ quân phục đức người trẻ tuổi đi ra. Diệp không, ngươi rốt cục chịu đi ra rồi. Phòng khách bên trong mặc một thân đáng yêu áo ngủ đức thầy thuốc nhỏ chính ôm nhỏ gối đầu xem tivi. Nâng, đoạn thời gian trước luôn luôn đều ở cân nhắc công pháp. Số 6 bọn họ đâu? Diệp không cân nhắc công pháp có chút kẹp. Hắn có thể nhớ lại đứt đoạn ngắn đều là hắn luyện tập trôi qua công pháp. Mà hiện tại muốn chính hắn sửa chữa. Chỉ bằng những này trí nhớ đoạn ngắn vẫn không đủ rồi. Bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. An Tiểu Nhiệm mới vừa đứng lên. Chuẩn bị cấp Diệp không lấy điểm ăn ngon. Nhưng lại là nhận được điện thoại. Là đúng. Vân Y La A, ngươi ở đâu đâu? Nhưng mà, được rồi, chờ ta. An Tiểu Nhiễm nhảy dựng lên cười nói, đi, chúng ta đi ra ngoài ăn, mang ngươi đi gặp ta một cái lão đồng môn quỳ. Cầu chia sẻ. Nhanh nhất đổi mới ít nhất sai lầm mời xin đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3177 bạn tốt của thầy thuốc nhỏ. Bờ. A một cái cúng thức tuần thầy thuốc nhỏ đứt bạn tốt. Ba một cái cúng thức tuần thầy thuốc nhỏ đứt bạn tốt. Y là đúng, Vân An tiểu nhiễm thật tốt bằng hưởng, mặt trăng người, là một cái tiêu chuẩn đứt trắng giàu đẹp. Tuy nhiên nàng cũng là quân nhân biên chế. Bất quá nàng nhưng lại là tại khá xa xôi đức quân y viện. Ở nơi nào công việc của nàng rất thanh nhàn. Ít cần làm gì công tác. Mà ở đêm bình an số hiệu đi về sau, chiến đấu nhiệm vụ nhiều hơn, bị thương đức quân sĩ cũng nhiều lên. Bởi vậy Y La cũng liền trở thành bị được điều đến thứ 5 khu đức quân y viện đức một thành viên. Đêm bình an số hiệu thật sự quá lớn. Mà mạng toàn cầu lại thật sự quá thuận lợi. Cho nên thế giới này mọi người đều lựa chọn tại mạng toàn cầu gặp mặt. Hiện tại loại này hiện thực gặp mặt đích tình cảnh cũng không phải rất nhiều. Cũng chính là bởi vậy An Tiểu Nhiễm mới càng cảm thấy được tại hiện thực gặp mặt đích trân quý. Bọn họ hẹn tại năm khu một chỗ trung tâm chăm sóc sắc đẹp gặp mặt. Mặc kệ đến cái gì niên đại. Nữ nhân đối với mỹ lệ đức theo đuổi đều sẽ không đình chỉ. Trung tâm chăm sóc sắc đẹp đối với đúng những. Này muốn cải thiện thân hình đức nữ sĩ nhóm hay là còn lạc, vẫn là rất có lực hấp dẫn đức. Yêu Tiểu Nhiễm, một năm không thấy ngươi hay là còn lạc. Vẫn là như vậy, giống như canh suông mì sợi một dạng. Mới vừa đi tới nhà này trung tâm chăm sóc sắc đẹp đứt trên lầu. Thì có một trận làn gió thơm bên trong đứt khéo léo nữ nhân chạy ra. Đây là An Tiểu Nhiễm đứt bằng hữu Y La. Bất quá rất hiển nhiên. Y La đối với cái này chỉ biết là cười ngây ngô đứt dịp không cũng không có hứng thú. Mà là rất nhanh cầm hai cái mặt bó sát người áo ba lỗ. Bả vai cơ thể giống như một tòa tòa nhỏ mộ phần một dạng đứt hỏa tinh suốt nam đưa An Tiểu Nhiễm đứt trước mặt. Thế nào? Đây là của ta đứt bạn trai hỏa tinh chủ mỏ quặng Quách Thừa Khoa. Rất hiển nhiên. Cái này hỏa tinh suốt nam chẳng những cao lớn có hình. Hơn nữa rất có tiền đức bộ dáng. Y La luôn mồm đều là Quách Thừa Khoa muốn đi mặt trăng phát triển. Muốn đi mặt trăng mua phòng. Còn muốn cầm Y La điều chỉnh đến mặt trăng quân bộ đức bệnh viện. Ta đã nói với ngươi A Tiểu Nhiễm, những này rác rưởi tiểu quân sĩ thật sự không có gì đáng giá lưu luyến. Bọn họ có thể cho chúng ta nữ nhân cái gì? Đòi tiền không có tiền, muốn bản lĩnh không có bản lĩnh. Nghe Y La không ngừng đích liếu riếu. An Tiểu Nhiễm chỉ có cười khổ gật đầu. Rốt cục phát hiện đi vào xã hội bên trong. Muốn khôi phục trường học bên trong đích xanh miết hữu tình là đúng. Vân không có khả năng đích. Bất quá hiển nhiên Y La cũng không có nghĩ muốn buông tha An Tiểu Nhiễm. Lại chỉ vào một cái khác hỏa tinh suốt năm. Trông thấy không có. Đây là Vương Thăng Văn. Nhà hắn cũng có tiền. Có ba cái hỏa tinh quặng mỏ. Hiện tại đã muốn tại mặt trăng có biệt thừa. Trọng yếu nhất. Hắn cũng không phải một dạng đức cao. Giàu. Đẹp. Hắn còn có vượt qua người bình thường đức vinh dự. An Tiểu Nhiễm trong lòng nói đây là gặp được trong truyền thuyết đích giới thiệu đối tượng. Bất quá cũng không có biện pháp. Chỉ có cười khổ đối với Vương Thăng Văn khẽ gật đầu. Khách khí cười nói vinh dự. Cũng là quân nhân sao? Vương Thăng Văn còn chưa nói. Y La liền lộ ra một bộ được sắc đứt biểu cảm. Nói không phải cái loại này vinh dự. Là đúng. Vân tham gia thi đấu. Đạt được thứ tự. An Tiểu Nhiễm hiếu kỳ nói cái gì thứ tự? FPK. Nga, phải không? Nói đến. B. K. An Tiểu Nhiễm nhất thời cảm thấy hứng thú rất nhiều. Mở miệng hỏi ngươi là dùng chính mình tên dự thi sao? Hiện tại bài danh bao nhiêu? Ta gần nhất mỗi ngày nhìn cái kia cái. Vương Thăng Văn ngồi ở ghế trên. Bày ra một cái rất tao nhã đích tư thế. Phất tay cười nói mưa bụi rồi. Tên đừng nói. Tiết kiệm đích người khác nói ta khoe khoang. Trên thực tế ta chính là sợ người khác biết. Cho nên luôn luôn đều ở trong trận đấu giấu tên thật. Phải không? An Tiểu Nhiễm không nghĩ tới đối diện đích suốt nam hay là còn là. Vẫn là như thế đích điệu thấp. Lại hỏi tham gia như vậy đích thi đấu cố gắng vất vả đi được. Sao? Đại khái bao nhiêu thứ tự? Có thể nói hay không nói.